Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1888. Đệ 1888 chương liền nguyện ý nhiều nhọc lòng. Ngu Trường Phong tâm tư xoay mấy vòng. Cuối cùng vẫn là không đem muốn hỏi sự tình bật thốt lên. Phong thần đâu? Hắn sửa miệng hỏi, lấy phong thần tính tình cùng đãi nhân chu đáo lễ tiết. Hẳn là không có khả năng cố ý không thấy hắn. Ngu Thanh Thiền đúng sự thật nói. Phong thần cảm thấy xương trắng sơn trang đối kia bổn rèn tâm đắc điển tịch xem đến thực trọng. Vừa rồi chúng ta bị tông chủ kêu đi nói chuyện, nghe nói xương trắng sơn trang quá thượng lão tổ cũng chiều Huyền U Cốc chạy đến, tuy rằng tông chủ hoài nghi bọn họ có thể là tới đào phong thần đi xương trắng sơn trang tu luyện. Nhưng phong thần lại tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Vì để ngừa vạn nhất hắn hiện tại liền ở luyện hóa kia bổn điển tịch phía trước tông chủ luôn mãi. Huyền chuyển lộ ra, nếu là có người tới đào các nàng, nhưng ngàn ngoại đừng đáp ứng. Từ phía trước tông chủ đối với các nàng sao sao sao sao sao sao sao sao. Quy Nguyên Tông quá thượng lão tổ nhân các nàng sự tình cố ý tới rồi này hai điểm thượng xem. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đối Quy Nguyên Tông lòng trung thành cũng càng ngày càng cường. Cho nên liền tính là tông chủ không huyền chuyển phân phó. Các nàng cũng không có khả năng đi mặt khác môn phái tiếp tục tu luyện. Huống chi Thâm Nguyên địa ngục sắp mở ra, các nàng lưu tại Quy Nguyên Tông thời gian sợ là đều không dài. Ngu Trường Phong giật mình, hắn không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên như thế mẫn cảm. Trong lòng liền hoàn toàn trấn an xuống dưới, cũng quyết định không can thiệp phong thần cùng vân tộc sự tình. Đồng dạng cũng không hỏi nhiều, ân, xương trắng sơn trang lão gia hòa tới rồi xác thật không có hảo ý. Phong thần như vậy cảnh giác là đúng, về sau tiếp tục bảo trì, Ngu Trường Phong tán đồng nói. Ngu Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Tăng tổ phụ ý tứ là xương trắng sơn trang quá thượng lão tổ tới rồi chân chính mục đích kỳ thật là. Vì kia bản tâm đến điển tịch, đoạt phong thần chỉ là lấy cớ. Hẳn là cũng không đơn thuần chỉ là lấy cớ. Có thể đem phong thần như vậy rèn thiên tài cướp đi. Lại có thể danh chính ngôn thuận giấu người tai mắt. Bọn họ tự nhiên là vui, Ngu Trường Phong hai tròng mắt lạnh lùng. Bất quá nếu là đào không được người, cái kia tâm cơ thâm trầm lão gia hỏa sợ là liền phải ra ám chiêu, Ngu Thanh Thiền ở tăng tổ phụ. Trước mặt cũng không che giấu chính mình chân thật một mặt. Tuy rằng sẽ không quá mức tùy ý, nhưng là cũng sẽ thực tự nhiên ở chung. Nàng thở dài, vô ngữ nói, không nghĩ tới tham gia một cái ba đạo giao lưu đại hội cư nhiên đưa tới hai đại môn phái mơ ước. Thật là phiền toái, các ngươi xuất chúng là chuyện tốt. Đưa tới mơ ước giải quyết rớt thì tốt rồi, Ngu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Ngươi cùng phong thần lần này ở ba đạo giao lưu đại hội thượng biểu hiện thực hảo. Thực vì ta mặt dài, đồng lão nhân nhìn ta đều là mãn nhãn ghen ghét hâm mộ, chúng ta cũng không hối hận. Chỉ là chúng ta chọc phiền toái. Muốn cho tầng tổ phụ đi theo nhọc lòng có chút ngượng ngùng, Ngu Thanh Thiền cười nói. Ngu Trường Phong không thèm để ý xua xua tay. Có cái gì ngượng ngùng, người chính là ta ruột thịt cháu cố gái. Trước kia bởi vì cách hai giới tưởng nhọc lòng cũng chưa mà. Hiện tại các ngươi tới, ta liền nguyện ý nhiều nhọc lòng, các ngươi nếu là không cho ta nhọc lòng. Ta còn không vui đâu, hắn lại cường điệu một câu. Theo tuổi càng lúc càng lớn, Ngu Trường Phong càng nặng coi huyết mạch thân tình, hắn xác thật là phát ra từ nội tâm thích thao này đó tiểu bối tâm ni nếu không cũng sẽ không. Đem cái kia không bớt lo nhi tử thường xuyên mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Tôn tử cũng là đồng dạng, cháu cô gái không thể mang theo trên người lúc nào cũng che chở. Hắn cảm thấy chính mình nên cho càng nhiều quan ái cùng sủng nịch. Chúng ta đương nhiên thích tầng tổ phụ quan ái chiếu cố. Chỉ cần ngươi không chê chúng ta có thể nháo liền hảo, Ngu Thanh Thiền cũng là lời nói thật. Trưởng bối cho sủng ái nàng cùng phong thần sẽ không làm như theo lý thường hẳn là. các nàng cũng sẽ nỗ lực đi hồi báo này phân thân tình. Hết chương.